Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 91, muốn đánh cược sao? Hạ, Forest thắng được League Cup, này ở Nottingham nhưng là một việc lớn, cứ việc cùng thành còn có một nhánh tử địch, nhưng chuyện này cũng không hề có thể gây trở ngại Forest các cổ động viên lái xe hộ tống Forest xe. Buýt một đường từ Cardiff xử về Nottingham. Đây chính là tương đương long trọng nghi thức hoan nghênh. Phải biết năm đó cũng chính là Forest bắt UEFA Champions League. Mới có cảnh tượng như vậy, các cổ động viên tự phát tụ tập ở Derbyshire bên ngoài sân bay. Lái xe tùy tùng đội bóng xe buýt. Bây giờ sa sút Nottingham Forest đã sớm quên quán quân tư vị. Thậm chí ngay cả châu Âu quán quân vinh quang cũng bị từ từ quên lãng. Vào lúc này, đan để bọn họ ôn lại này kinh điển thời khắc, có thể nào không lôi kéo người ta điên cuồng. Vì lẽ đó tuy rằng chỉ là nước Anh ba cái quán quân bên trong phân lượng nhẹ nhất League Cup, Nottingham Forest người cũng dành cho đầy đủ nhiệt tình. Quán quân, mặc kệ là cái gì quán quân, chúng ta hiện tại chỉ cần quán quân. Nottingham Forest người đã được đủ chưa quán quân tháng ngày? Pierce Bruce xế chiều hôm đó ngay ở Nottingham Evening Courier phụ chương trên đăng một phần tràn ngập cảm xúc mãnh liệt văn chương. Hắn ở bên trong như vậy viết. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ có quán quân mới có thể làm cho chúng ta một lần nữa nhớ tới chúng ta đã từng là vua châu Âu. Chúng ta đã từng huy hoàng nhất thời. Nhưng khác nhau ở chỗ. Bây giờ chúng ta không cần ở ngày xưa mộng đẹp bên trong lưu luyến quên về. Chúng ta có tân kiêu ngạo Tony, đàn huấn luyện viên cùng hắn Nottingham Forest. Nottingham hầu như hết thảy địa phương truyền thông ngoại trừ chống đỡ North quận bên ngoài đều ở. Đầu bản đưa tin Forest thắng lợi sau khi rầm rộ. Đối với trên giữa mùa giải còn hầu như kề bên giáng cấp Forest tới nói. Bọn họ cổ động viên thật giống như làm một lần mạo hiểm kích thích roller coaster. Lên voi xuống chó. Thống khổ cùng vui mừng đều trải qua. Không chỉ là Nottingham địa phương truyền thông. Bởi vì trở thành mùa giải này nước Anh trong nước cái thứ nhất quán quân. Cái khác truyền thông đều dành cho độ cao coi trọng. Barbara, Lucy tiểu thư hầu như đều muốn bận bịu đến không cách nào duy trì nàng nghề nghiệp hóa nụ cười. Forest Club ở ngăn ngắn 2 ngày bên trong liền thu được đến từ 56 nhà truyền thông phỏng vấn thỉnh. Cầu. Trong đó thậm chí còn có mấy nhà ngoại cảnh truyền thông. Nếu như từng nhà xếp hàng, phỏng chừng đều muốn xếp hạng đến mùa giải này kết thúc đi tới. Hơn nữa, loại này cùng chúc mừng có quan hệ hoạt động lúc hứa địa thời gian quá dài. Gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu giải đấu. Đan ở cùng Alan, Adam thương lượng qua sau khi quyết định tập thể triệu mở một lần buổi họp báo tin tức. Đem hết thảy truyền thông yêu cầu đồng thời thỏa mãn. Buổi họp báo tin tức hiệu quả rất tốt. Forest hình tượng được tăng thêm một bước. Tuổi trẻ tài cao huấn luyện viên. Cùng nước Mỹ thức ông chủ đều là mọi người quan tâm tiêu điểm. Hơn nữa mùa giải này cho tới bây giờ Forest truyền kỳ địa trải qua ở nước Anh trong nước một quãng. Thời gian, quật khởi phiêu thiên văn học đứng lên phát biểu bình luận văn chương bóng đá nhà bình luận ước. Ân. Carter tiên sinh, hắn ở thi đấu sau bình thuật bên trong vì là Middlesbrough minh bất bình. Cho rằng Forest là dựa vào phi thường xấu xí phương thức mới thắng được quán quân. Bọn họ trong trận đấu không hề tiến thủ tâm. Đá bảo thủ lạc hậu địa bóng đá. Lại vẫn cầm quán quân. Đây là trận chung kết League Cup sỉ nhục. Ở cuối cùng, hắn còn cười nhạo Forest ở giải hạng nhất bên trong xếp hạng. Có ai có thể tưởng tượng một nhánh cũng không phải là ở bồn quốc đỉnh cấp giải đấu bên trong. Đá bóng đội bóng đi đại biểu một cái quốc gia tham gia Europa League. Để Nottingham Forest đi tham gia Europa League, những quốc gia khác địa người gặp thấy thế nào? Bọn họ nhất định sẽ cười nhạo nước Anh đã không thể lấy ra được đội bóng. Các ngươi không tin sao? Chúng ta đi nhìn. Mặt khác mùa giải trước giai đoạn cuối cùng liền không coi trọng Đan Mác. Lawrenson cũng lần thứ hai ở Mike of the Day tiết mục bên trong nói tới Forest địa tiền cảnh. Hắn vẫn như cũ không coi trọng đội bóng này ở mùa giải sau khi kết thúc có thể thăng lên Premier. Lake, lý do xem ra rất đầy đủ. Rất có sức thuyết phục bởi vì Forrest ở cúp liên đoàn bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực. Thông minh huấn luyện viên nhất định sẽ từ bỏ giải đấu. Dù sao bọn họ đã bắt được mùa giải sau UEFA Cup tư cách dự thi. UEFA cũng không có nói nằm ở nào đó quốc giải hạng nhì đội bóng không tham gia được UEFA Cup. Người trước ước ân, Carter, đan trước đây chưa từng nghe nói tên của người này. Hắn rất ít hơn cái gì ESPN trang web. Truyền thông cũng không có tên của người này. Hắn cảm giác mình thân là quán quân huấn luyện viên. Lại bị một cái vô danh tiểu tốt chỉ vào mũi mắng. Vô cùng khó chịu. Liền hắn đi hỏi Pierce. Bruce, tên khốn kiếp nào là từ đâu nhi nhô ra? Bruce nói cho hắn đáp án ước ân. Carter ở nước Anh bóng đá bình luận trong vòng không có danh tiếng gì có thể nói. Điều này cũng có thể là hắn lần thứ nhất đánh giá hiện thực bóng đá. Bởi vì hắn từ trước vẫn ở ESPN trang web phát biểu văn chương. Bình luận các loại bóng đá game. Tỷ như FIFA 07 làm sao mới có thể vượt qua Pro Evolution Soccer Serie A. Vô địch bóng đá quản lý Serie cùng bóng đá trải qua Serie game cái nào càng nại chơi A. Loại này địa văn chương. Hắn đối với hiện thực bóng đá hiểu rõ cùng cái kia phiên nghiêm trọng lạc hậu với thời đại luận. Điệu có thể tất cả đều đến từ chính đang đùa bóng đá game trong quá trình được tin tức. Lại dùng, chắc hẳn phải vậy, ra công một phen. Liền lấy ra bán. Đan tuy rằng cũng là các loại bóng đá game trung thực player. Nhưng này không có nghĩa là hắn gặp đối với cái này diện đều chưa từng thấy người xa lạ ôm ấp cảm. Giác thân thiết, Đan hiện tại có chút tiếng tăm. Đột nhiên rất muốn đem trước đây bị truyền thông vây công địa oán khí toàn đấu phát tiết đến cái. Kia đáng thương Carter player trên người. Liền hắn viết một phần tràn ngập lạnh hài hước cùng khuếch đại trào phúng đại toàn. Cùng với để người nước Anh cảm thấy rất mới mẻ còn không hiểu rõ địa Trung Quốc thức tiếng Anh. Thư ngỏ, để Bruce đăng ở Nottingham Evening Courier trên. Làm hắn đối với cái kia gì đó cũng không hiểu còn yêu thích mở miệng lung tung. Nhìn thấy không phù hợp ý nghĩ của mình liền phun ngụm nước ra hỏa một lần đánh trả hắn cho Carter. Tiên sinh nổi lên một cái danh hiệu, tên là Bình Xịt, bị đăn trào phúng ước ân. Carter tự nhiên không cam lòng chịu nhục, liền hắn cũng ở ESPN trên phát biểu văn chương phản kích. Đan nhưng cũng không vội vã hồi phục, như vậy ra vẻ mình tựa hồ rất nóng lòng hy vọng cùng hắn cãi nhau như thế. Hắn năm thì mười họa ở muộn bưu báo lên vứt một phần mấy trăm tự tiểu văn chương. Đến tiếp tục cười nhạo trào phúng cái kia tuyên bố Nottingham Forest đá tin tức hậu thế giới giới. Bóng đá một cái thế kỷ bóng đá, Bình Xịt tiên sinh. Kỳ thực hai người này ở truyền thông trên miệng trượng nguyên do rất tẻ nhạt. Đến cùng theo đuổi đẹp đẽ thế tiến công bóng đá vẫn là theo đuổi có thể mang đến quán quân công. Danh lợi lộc bóng đá. Đề tài này nắm đan lời của mình tới nói, đã lải nhải chỉnh luận nửa cái thế kỷ. Hoàn toàn không có tiếp tục thảo luận cần phải. Nhưng đăn ở hồi phục bên trong làm người tán dương tu từ cùng hài hước. Để khán giả mở mang tầm mắt. Liền này thành một đoạn thời kỳ bên trong. Nước Anh giới bóng đá một cái khác tiêu điểm. Bởi vì đá bóng người tiếp chịu giáo dục trình độ phổ biến tương đối thấp. Thậm chí còn có rất nhiều người không cách nào nói một cái lưu loát tiêu chuẩn tiếng Anh. Vì lẽ đó xem đan như vậy có thể chính mình viết ra ngôn từ sắc bén văn chương. Đồng thời còn thiện dùng các loại tu từ thủ pháp huấn luyện viên. Được không ít người vây đỡ. Tỉ như nước Anh giản minh tiếng Anh tổ chức. PL Anh gạch dưới English gạch dưới KMPN. Liền tuyên bố, nước Anh giới bóng đá nhân sĩ nên hướng về Tony. Đan học tập, bởi vì hắn tỉ dụ đều là vừa đúng. Làm người khác sâu ấn tượng. Bởi vì bọn họ thường thường oán giận giới bóng đá rất nhiều người nói chuyện làm người nghe không. Hiểu, giới bóng đá nhân sĩ, chiết nói, vẫn luôn cho chúng ta mang đến rất lớn cản trở. Bọn họ quen thuộc nói trước sau suy nghĩ. Hai bên môi thương khẩu chiến đến náo nhiệt. Nottingham Evening Courier xã trưởng cũng rất thông minh cảm thấy được đây là một cái có thể. Mãnh liệt văn chương cơ hội. Liền hắn mượn Pierce. Bruce lời nói hướng về Đan phát sinh ở tại bọn hắn qua báo chí mở chuyên mục mời. Không cố định hình thức, không cố định số lượng từ, không cố định thời gian. Đan lúc nào đối với nào đó một số chuyện hoặc là người kia có ý nghĩ, muốn nói ra cho đại gia nghe, hắn là có thể ở chính mình chuyên mục bên trong phát biểu văn chương. Tòa soạn báo dựa theo số lượng từ phó cho Đan tiền nhuận bút. Nếu như hợp đồng đến kỳ, hai bên cảm thấy có thể tiếp tục hợp tác, như vậy còn có thể ký tiếp. Đan cảm thấy chủ ý này rất tốt. Hắn cũng bức thiết hy vọng có một cái có thể biểu đạt chính mình cái nhìn nền tảng. Mỗi lần đều cần tổ chức buổi họp báo tin tức, là cỡ nào không có hiệu suất sự tình a. Hai bên đàm luận thật hợp đồng kỳ hạn cùng đãi ngộ. Lập tức ký kết thỏa thuận. Như vậy, Đan bình sinh tới nay, lần thứ nhất nắm giữ thuộc về mình truyền thông chuyên mục. Có tiền nhuận bút có thể nắm. Thu được Nottingham Evening Courier tiền nhuận bút chống đỡ Tony. Đan hỏa lực toàn mở. Ước ân, Carter rất nhanh thua trận. Liền trận này nguyên nhân tẻ nhạt. Chỉ là vì một phương diện biểu hiện Đan trào phúng trình độ miệng trượng chính thức kết thúc. Cùng ở trên sân bóng như thế, Đan ở truyền thông trên trong chiến tranh cũng thu được thắng lợi. Ước ân, Carter là không nổi danh tiểu nhân vật, người nhỏ, lời nhẹ, một người khác, Đan phải thay cái phương thức đối phó hắn. Hắn không có phê bình Mark Lawrenson đối với mình đội bóng tiền cảnh cái nhìn, nhưng hắn ở chính mình chuyên mục văn chương bên trong, rất rõ ràng nói cho Mark Lawrenson, ngoặc kép chấm chấm. Lại như rất nhiều người đã từng nói Nottingham Forest không thể thu được League Cup như thế. Lại như mấy tháng trước rất nhiều người chắc chắn Nottingham Forest nhất định giáng cấp như thế. Hiện tại lại có người nhảy ra nói Nottingham Forest không thể thăng cấp thành công. Cứ việc ta bản thân đối với thuyết pháp như vậy luôn luôn xem thường. Nhưng ta không hy vọng để cầu thủ của ta cảm thấy ta là ngầm thừa nhận loại này lời nói vô căn cứ. Vì lẽ đó ta phi thường thành khẩn thật lòng mời Mark Lawrenson tiên sinh cùng ta đánh một cái đánh cực ta đội bóng mùa giải sau sẽ xuất hiện ở nước Anh Premier League trên sàn thi đấu. Nếu như ta thắng, còn nhớ mùa giải trước Lawrenson tiên sinh đã nói lời nói sao? Ta rất tình nguyện nhìn thấy hắn cạo đi chính mình râu ria rậm rạp. Nếu như ta thua, ta liền cạo đi ta toàn bộ tóc. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 92, rừng rậm hào. Bắt đầu tăng tốc, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.